Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874. Chương 874. Lôi thần hàng lâm. Hoa chi đô ngoại vi, ngã tư đường, hắc xèo. Lắp phi từ trên cây nhảy xuống, nghiêng người vận động kéo duỗi gân cốt. Hả? Sao rồi Lắp phi? Sanji kỳ quái hỏi đối với này. Lắp phi yên lặng kéo thấp vành nón, sau đó ngẩng đầu lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Bọn họ đến rồi. Oanh! Một phát cao su súng lục đánh về không biết tên rừng rậm nơi sâu xa. Nương theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, một bóng người bị đánh bay ra. Không được, có mai phục, là mũ rơm một nhóm. Bọn họ chặn lại rồi đường đi. Giết chết bọn họ, giết chết chúng ta. Zoro sát khí đêm khuya đứng lên đến, rút ra bội kiếm, mạnh miệng nói thật là dễ nghe. Tam đao lưu ngàn 80 buồn phiền phượng. Ầm ầm ầm, một đạo hình thể có thể so với núi lớn đáng sợ kiếm khí vòi rồng bạo phát mà lên. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía trước rừng rậm bao phủ mà đi. Bạch. Bạch, bạch, trong nháy mắt chém ra sóng kiếm hóa trảm kích dẹp yên tất cả. Ở cây cối bùm bùm bẻ gãy trong tiếng. Từng cái ngự đình phiên chế phục trang phục võ sĩ cùng ninja kêu thảm thiết quăng ngã đi. Ra mất đi cây cối che chắn, ngự đình phiên chúng thành viên bại lộ ở gách cô bên dưới. Nhìn đối diện người may mắn còn sống sót kinh sợ ánh mắt. Zoro tràn đầy sát khí nhếch miệng cười, có điều có một việc các ngươi nói đúng, vậy thì là đường. Này không thông. Lần trước Kinemon đám người vì là cứu Momonosuke phát động công kích khá là hốt hoảng, dẫn đến Hoa Chi Đô tổn thất nặng nề. Nơi này tổn thất là chỉ bách tính tổn thất, rất nhiều người căn bản không kịp chạy trốn liền bị cuốn vào chiến đấu. Kozuki Oden đã chết rồi hơn 20 năm. Nước Wano bắt đầu cửu thị giáo dục đã sớm đem bôi đen thành bảo thủ tự đại cuồng mưu toan khai quốc ngu xuẩn. Cho tới trận chiến đó sau khi, vốn là ở dân gian cơ sở liền không vững chắc, quân phản kháng một tay khó vỗ nên kêu. Triệt để mất đi căn cơ, người bình thường căn bản không để ý ai tới chấp trưởng nước Wano. Bọn họ lại không phải Kozuki bộ tộc võ sĩ. Mỗi ngày dầu mét, gạo, cằn muối đã đầy đủ phí tâm tư. Không cái kia công phu suy nghĩ trái phải rõ ràng. May là lần này đến chỉ huy bọn họ chính là John. Bằng không coi như thắng, nước Wano bách tính cũng chắc chắn sẽ không ủng hộ một cái chỉ biết là mang đến chiến loạn cùng bi. Thống Kozuki Momonosuke, bạo quân, không phân ra phát điểm. Bách tính nhìn thấy chỉ có ngươi làm cái gì xuyên thấu qua thiên võng. Xác định trong thành phần lớn ngự đình phiên đều đã rời đi. John hơi nheo mắt lại, nhìn về phía phủ tướng quân, còn lại chưa từng di động ra hỏa đại khái chính là Kurozumi Orochi. Cận vệ chứ, quả nhiên sợ chết, dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy. 20 năm trước Kozuki Toki trước khi chết ngâm sướng câu thơ, trở thành Kurozumi Orochi ác mộng, theo 20 năm kỳ hạn tới gần. Hắn thậm chí chủ động nghênh tiếp Kaido đi vào tọa trấn. Bảo vệ mình bình an, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao thượng nhưng nhát gan thành như vậy. John đều có chút không biết nên làm gì đánh giá hắn. Thôi, các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Bỗng nhiên, ngồi ở phủ tướng quân gian phòng của mình bên trong, Phúc Lộc Thọ mở hai mắt ra. Sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Nguồn sức mạnh này là cái gì? Ở cảm nhận của hắn bên trong, một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy thế khủng bố từ bầu trời kéo tới. Cái kia mênh mông vô biên sức mạnh to lớn dường như thiên băng giống như vậy. Làm người sinh không nổi phản kháng tâm tư, nhưng Phúc Lộc Thọ biết. Không phải thật sự không cách nào phản kháng, chỉ là người đang đối mặt không thể nào hiểu được mạnh. Mẽ thời điểm. Ngay lập tức sinh ra bản năng phản ứng trốn. Không được, hắn là ngự đình phiên đội trưởng. Nhanh, đánh thức tướng quân, kẻ địch đến. Quá trễ, cách xa nhau mấy ngàn mét. Giòn hừ lạnh một tiếng, lôi vân kỳ lân. Oanh, phủ tướng quân trên không dày mà không tiêu tan. Cho dù ở tại hắn mây đen bị nổ tung xung kích đẩy ra thời khắc cũng chưa từng tản đi mây đen lúc. Này êm ầm nổ tung, trắng nõn thần thánh lôi thú hiện lên ở ngàn mét trên không. Chói mắt ánh chớp đem thế giới nhuộm thành màu trắng, quấn quanh rất ít màu trắng tường vân. Lôi thú nộ bào một tiếng, cúi người lao xuống đông ầm ầm ầm. Toàn bộ phủ tướng quân kể cả xung quanh tảng lớn cấm địa quảng trường đều ở đòn đánh này dưới bị ánh chớp nhấn chìm, khủng bố điện lưu theo mặt đất không ngừng lan tràn bò sát. Hình thành vạn ngàn sấm sét cự mãng, lăn lộn rít gào chói mắt ánh chớp bên trong. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Kuromi Orochi chính mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên. Một giây sau liền bị lôi đình đánh vững vàng, nếu không là hắn thân là hệ dâu ẩn thể phách kinh người. Này một phát chân thật ăn kỳ lân liền có thể đem điện thành than cốc hoành. Cháy đen phòng ốc hài cốt bên trong. Kurozumi Orochi xé ra phá nát áo ngủ lộ ra nửa người trên từ sụp đổ mảnh vỡ bên trong đứng lên đến. Giận dữ hét, Phúc Lộc Thọ, ngươi đang làm gì thế? Bị kẻ địch đánh tới cửa thương tổn được chính mình. Này không phải là hắn điều khiển tâm phúc tiếp quản ngự đình phiên ước nguyện ban đầu nghe được. Tiếng giống giận dữ, Phúc Lộc Thọ phi thân đi tới Kurozumi Orochi trước người, khụ khụ xin lỗi. Tướng quân, thuộc hạ Owa là thuộc hạ thất trách. Nhìn cả người đen kịt biểu bì tỏa ra mùi thịt Phúc Lộc Thọ. Kurozumi Orochi nhíu nhíu mày, liền hắn đều bị trọng thương thành dáng dấp như vậy. Chứng minh kẻ địch tuyệt không phải người thường ngẩng đầu nhìn tới. Chú ý tới kể cả phủ tướng quân ở bên trong một tảng lớn khu vực đều bị san bằng. Kurozumi Orochi hút vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc không ngớt hỏi, tình huống thế nào? Cái này cũng là kẻ địch làm. Toàn bộ chu vi 1 km khu bên trong, bất kỳ cao ở mặt đất kiến trúc tất cả sụp đổ. Những kia ở phế tích tàn viên bên trong may mắn còn sống ngự đình phiên chúng phát sinh nhiều tiếng. Gào lên đau đớn, chứng minh bọn họ cũng bị bao quát ở cùng nhau khổng lồ như thế phạm vi công kích. Dù cho là Lee Ruiz cũng không làm nổi chứ. Hả, các loài, đây là sấm sét. Kuromi Orochi lúc này mới triệt để tỉnh táo. Hắn tim đập đột nhiên tăng nhanh, kéo quá nặng sang Phúc Lộc Thọ, kẻ địch là ai? Như khụ khụ, nếu như thuộc hạ không đoán sai, hẳn là hải quân đại tướng Thương Long. Cái này cũng là Phúc Lộc Thọ bỗng nhiên nghĩ đến. Đồng thời hắn cũng đang kỳ quái, John vì sao lại xuất hiện ở này? Oreco không phải nói Thương Long đã trở lại bản bộ sao? Nhưng hắn không biết ba người đều rõ ràng nơi đó Thương Long có vấn đề. Ryokagiyu có chuyện ngày thứ hai liền xuất hiện ở hải quân bản bộ. Dù cho là Thương Long cũng không thể, đáng chết Oreco. Làm cái gì đều giữ miếng, Kurozumi Orochi chớp mắt minh bạch Phúc Lộc Thọ ngạc nhiên lý do. Bỏ qua hắn, nhìn về phía chân trời, lớn tiếng giống giận, Thương Long, ngươi tới làm gì? Oreco cùng Kaido đều không ở này. Ta cùng ngươi không có khai chiến lý do. Không không không, từ ngươi đồng ý Kaido cùng Oreco liên hợp bắt đầu. Này liền là chúng ta trong lúc đó chiến tranh rồi, bỗng nhiên. Lạnh lẽo âm thanh tự thân nghiêng về vang lên, nhưng Kurozumi Orochi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đưa tay tìm tòi. Một cái sắc bén danh đao mạnh mẽ hướng phương hướng âm thanh truyền tới chém tới hắn, không chỉ có là một tên huyễn thú loại trái cây năng lực giả, đồng thời cũng là nước Wano mạnh mẽ nhất kiếm sĩ một trong. Am hiểu song đao lưu lúc trước liền Kaido do bất cẩn, đều bị hắn một đao chém bay ra ngoài, ở ngực lưu lại vết máu. Không phải vậy Kaido dựa vào cái gì muốn đồng ý hợp tác với hắn? Không có thực lực, trực tiếp cướp không là được. Xì, lưỡi dao truyền đến xé rách thân thể âm thanh. Kurozumi Orochi nhếch miệng cười. quay đầu lại muốn thấy mình chiến công. Một giây sau nhưng mặt lộ vẻ kinh sợ, lưỡi dao sắc sắc thực xé ra cái gì. Nhưng này không phải John nhìn Phúc Lộc Thọ chết không nhắm mắt, ánh mắt Kurozumi Orochi con người co rụt lại, nhân gian đại pháo. Vù, ông ơ, âm thanh kinh sợ tâm hồn, chói mắt ran, lam, hồ lượn lờ ở Phúc Lộc Thọ chia làm hai đoạn trên thi thể. John nhếch miệng cười lạnh, đem cho rằng đạn pháo phát bắn ra ngoài đùng ào ào ào. Khoảng cách gần như vậy phóng ra căn bản không thể né tránh. Thi thể nện ở Kurozumi Orochi trên thân thể, ở hai nguồn sức mạnh đan xen dưới nổ thành bọt máu. Hồ hắn một thân vị đạo cổ quái, khối thịt rơi vào trên môi. Nhưng so với buồn nôn, Kurozumi Orochi trong lòng càng nhiều chính là sợ hãi, không được. Bất cẩn rồi, bạch, cúi người tách ra tay phải hắn vung đến chảm kích, giòn đè thấp thân thể thiếp thân tiến lên, sau đó đột nhiên đứng lên đến, đưa bàn tay bấm ở trên mặt hắn làm tiếng sấm trái cây năng lực giả. Tốc độ nhanh đến không thể nói lý, cũng không có nhường hắn ngây người thời gian. Phúc Lộc Thọ thi thể nổ tung trong nháy mắt không có làm ra hữu hiệu phản kích, cũng đã cho John có đủ nhiều cơ hội phát động công kích thức tỉnh kỹ thần minh pháo. Sấm sét thiếp thân tụ lại, ở Kurozumi Orochi sợ hãi nhìn kỹ, với zero khoảng cách nổ tung oanh, đại địa đang điên cuồng run rẩy. Đối mặt Kurozumi Orochi cường hãn thân thể, bị mạnh mẽ áp xúc nổ tung thần minh pháo uy lực cực kỳ khủng bố. Giòn trước người mấy chục mét bên trong thổ địa trong nháy mắt tan vỡ. Đáng sợ sấm sét tùy ý hủy diệt. Trên mặt đất lưu lại sâu sắc khe nhiên, mà mặc dù như thế, lấy giòn vì là ranh giới, phía sau hắn không có chịu đến mảy may phá hoại. Chứng minh hắn đối với lôi đình cực kỳ mạnh mẽ sức khống chế. Đang cùng Cua Ha một phen giao lưu sau, John được không phải sức mạnh nào lên biến chất, mà là trên tâm tính biến hóa. So với trước kia, hắn ít đi mấy phần vì là bầy mưu nghĩ kế mà sinh ra lo lắng hết lòng. Nhiều hơn không ít hờ hững cùng thong dong như vậy, nhường hắn đối với xâm xét sức khống chế tăng vọt, cũng lại tuy hai mà một. Độ cứng không sai, dĩ nhiên không nổ hủy xương, hơi thưởng thức một phen vừa nãy cảm giác. John ngẩng đầu cười lạnh, nhìn Kurozumi Orochi bay ra ngoài phương hướng, vậy thì cảm thụ càng nhiều thống khổ đi. Kurozumi Orochi, găng nia, một phát lưu tinh thương tung khắp chân trời, dường như đầy sao bình thường dày đặc, ở nước Wano Hoachido bách tính kinh sợ trong ánh mắt. Đạo đạo lôi thần chi mâu cắt ra bầu trời đêm, tập trung oanh tạc phương xa phía chân trời ầm. Dầm dầm, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.